Chương 5. 1151 nhi tử đâu? Tiểu hầu tử đã quỳ không quỳ dạng, lưng rũ cụp lấy co lại thành nho nhỏ một đoàn, tội nghiệp kêu lên, ai, hiện tại nếu là có giường chăn mền, ta lập tức liền có thể ngủ. Nói xong, chỉ thấy một bên trên mặt đất có thêm một cái chăn đệm nằm dưới đất, mềm mại đệm giường thượng đặt vào hai đầu mới tinh gấm vóc chăn đông. Tiểu hầu tử vội vàng bò qua đi, ôm Mặc Bảo Bảo ngay cả thân hai cái, tiểu đoàn tử à, tiểu di thật sự là yêu ngươi chết mất, ngươi thật là một cái khéo hiểu lòng người hiểu chuyện hảo hài tử. Tiểu di liền không bồi hai người bọn hắn, ta ngủ trước ga đám người không khỏi rút rút khỏe miệng, liếc mắt liền nhìn thấy tiểu hầu tử không có hình tượng chút nào lăn thượng tờ MDM, tung ra hai giường chăn đông, bò lên vào trong. Quang quang đại nhân ngáp một cái, thảm hề hề xem xét mắt dày đặc mềm mại chăn đệm nằm dưới đất, vậy ta cu nở dê ngủ một lát, tỉnh ngủ lại, lại quỳ đi. Thực sự là ý chí lực đấu không lại một viên ngủ gật tâm quang quang đại nhân cu nở dê tức vũ khí đầu hàng, lan tiến đệm giường trong, kéo qua chăn mền một góc, nằm xuống liền nằm nga y ho ho Mặc Bảo Bảo tại tiểu hòa thượng trong ngực giật giật. Tiểu hòa thượng cu nở dê vây được không được, nhưng vẫn là thẳng tắp quỳ tại đó, nhắm nửa con mắt nói, lại quỳ một lát đi, chính mình phạm sai, liền muốn một mình gánh chịu. Mặc Liên ngủ đến nửa đêm thời điểm, luôn cảm thấy một đôi mắt sáng chính yếu ớt nhìn mình chằm chằm. Hắn dùng cực mạnh ý chí lực chống ra tầm mắt, chở mình một cái từ trên giường quay cuồng lên. Trùng hợp đối đầu tức phụ nhi tấm kia tê liệt không một chút biểu lộ khuôn mặt nhỏ, đưa tay nâng chán dở khóc dở cười nói, tức phụ nhi, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, làm gì chứ? Thật sự là muốn bị tiểu tức phụ nhi dọa cho chết. Hơn nửa đêm an vị tại bên cạnh ngươi, ánh mắt sâu kín nhìn xem chính mình. Mặc Liên thật sự là khóc tâm đều có. Tiểu mặt than mím khoẻ miệng, đột nhiên đưa tay vén chăn lên, chỉ đệm giường, thanh âm thản nhiên nói, thiếu đi cái gì. Mặc Liên túi đầu nhìn một chút, một mặt mê mang khuôn mặt tuấn tú, tại đối đầu tiểu tức phụ nhi nghiêm túc biểu lộ lúc, đột nhiên thông suốt kịp phản ứng. Nhi tử đâu hắn nhớ kỹ trước khi ngủ, mới hầu hạ qua tiểu tổ tông kéo qua một trận, sau đó đem hắn tắm một cái sạch sẽ bị tức phụ nhi tiếp nhận ôm. Mặc thái tử bận bịu bò lên, nhấc lên bị nhấc lên gối đầu tìm nửa ngày, hẽ ra cẩm tú trên giường lớn, nơi nào có nhi tử bóng dáng. Con hàng này đã xuất thân mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu nhìn về phía bản thân tức phụ nhi tử hắn tiểu mặt than không nói hai lời, rút tay liền cho hắn trên đầu tới một đấm, nhi tử ném đi ngươi cũng không biết được khó trách ta nương luôn luôn dặn đi dặn lại, nói các ngươi nam nhân là nửa điểm không đáng tin cậy. Cái gì đều phải tan này làm mẹ quan tâm Mặc thái tử một mặt mộng bức nhìn nở thấy đột nhiên phát tác tức phụ nhi, trong lòng bồn chồn. Tức phụ nhi. Hắn yếu ớt kêu nàng một tiếng. Tiểu mặt than tức giận nói ngươi cái gì tốt nhận lầm không sai. Sai Mặc liên tiếp điểm đầu to, một bộ nhận lầm thái độ cực tốt bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhi tử đi đâu hử dựa vào ngươi nhìn chằm chằm nhi tử. Nhi tử bị người sớm 100 năm ôm đi ngươi cũng không biết được Mặc thái tử hủy khuất khuất nhìn bản thân nàng dâu một chút. Đi theo ta tiểu mặt than khoác áo xuống đất, mặc giày, tùy tiện rút kiện áo choàng đắp lên người. Mặc Liên ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ không hiểu, đi theo tiểu tức phụ nhi đi ra chính điện. Lúc này ánh trăng chính lồng, một mảnh đen kịt trên bầu trời đêm, có sao lốm đốm đầy trời, đối diện một trận lạnh lùng phong đánh tới. Mặc Liên vô ý thức liền giữ chặt tiểu một tay. Đưa nàng nắm vào trong lồng ngực của mình.